trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, cái này là quái vật. Đi ra phía trên, Lâm Cảnh đi ra liền thấy Trần Mộ Thanh đang lườm mắt phồng lên quay hàm nhìn lấy hắn. Trần Mộ Thanh đồng học, ngươi đang chờ ta? Lâm Cảnh cười tủm tỉm nói. Lâm Cảnh, ngươi cái này đại lừa gạt. Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy xấu hổ mắng một câu. Vừa mới nghe được Lâm Cảnh thi 748 điểm, nàng đều không biết mình đến cỡ nào xấu hổ vô cùng. Nàng trước đó một mực đem ra hỏa này xem như học sinh kém, đại hỗn đản, còn khuyên đối phương thật tốt học tập thi lên đại học. Nàng đây không phải múa rìu trước cửa lỗ bàn à? Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này một mực như thế mất mặt, Trần Mộ Thanh thì hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lâm Cảnh biết mỹ nữ học ủy nói là cái gì, ngượng ngùng nói, Trần Mộ Thanh đồng học, ngươi cái này oan uổng ta. Trước đó ta không phải nói ta có thể thi 749 điểm là chính ngươi không tin. Hừ, dù sao ngươi chính là tên lừa đảo. Trần Mộ Thanh hừ một tiếng. Tốt, a, tên lừa đảo thì tên lừa đảo. Lâm Cảnh đột nhiên trêu tức mà nói. Bất quá ta trước đó nghe được người nào đó nói, ta có thể cùng nàng thi một cái đại học mới có thể cùng ta kết giao. Ta đây có phải hay không là nhặt được một người bạn gái, à. Trần Mộ Thanh nghĩ đến buổi sáng mình, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cái này thật không đất dung thân, cũng không dám nhìn Lâm Cảnh. Xoay người rời đi, lúc đó hỗn đản này cả ngày trốn học. Ai có thể nghĩ tới hỗn đản này là cái siêu cấp học bá. Nàng nói lời kia cũng chỉ là đối gia hỏa này quá thất vọng rồi. Căn bản không tin tưởng đối phương có thể cùng nàng thi đậu một cái đại học. Nhưng bây giờ lời nói ra ngoài, nàng muốn làm sao mà đến đón lấy tiết khóa thứ nhất cũng là lớp Anh ngữ. Lý Mộng Tuyết mang theo phức tạp tâm tình tiến nhập phòng học. Nàng cũng cùng Trần Mộ Thanh một dạng, cảm giác mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Một cái học bá quái vật, nàng vậy mà sợ đối phương thi không đậu đại học, cứng rắn muốn lôi kéo đối phương học bổ túc. Gia Gia cũng không cùng nàng nói rõ ràng. Trần Mộ Thanh làm học ủy, giúp đỡ phát bài thi, làm đến Lâm Cảnh trước mặt. Nhìn lấy Lâm Cảnh mắc điểm bài thi vẫn là một cỗ xấu hổ. Vốn là nàng tiếng Anh tốt nhất, Lâm Cảnh đều so với nàng nhiều 20 phút. Đón lấy, Trần Mộ Thanh liền thấy Lâm Cảnh chính mang theo một tia cười quái dị nhìn lấy chính mình. Cái này khiến nàng khuôn mặt vừa đỏ, trực tiếp đem cuốn lên đáp đến Lâm Cảnh trên mặt, hốt hoảng đi ra. Sau đó, hôm nay lớp kế tiếp thì đặc sắc, thành tích đi ra, lớp 12 năm đoạn tất cả học sinh đều biết có người thi 748 điểm. Cái này là quái vật mới có thể thi điểm số đi, nguyên bản cảm giác Trần Hồng đã là độc cô cầu bài. Bây giờ mới biết thiên ngoại hữu thiên. Nếu như Trần Hồng độc cô cầu bại, cái này Lâm Cảnh là phá toái hư không? Tự nhiên, kinh hãi nhất cũng là cao 35 ban học sinh. Đã từng đối Lâm Cảnh biểu thị qua khinh bỉ cực kỳ. Lúc này cũng cảm giác mình tựa như là tôm tép nhãi nhép. Đặc biệt là Âu Dương, mấy lần tại Lâm Cảnh trước mặt trang bức nói Lâm Cảnh thi không đậu đại học. Hiện tại hắn cảm giác mình cũng không dám ngẩng đầu, tâm lý muốn sụp đổ. Tự nhiên, vấn đề này rất nhanh cũng truyền khắp trường học. Dù sao 748 là trường học cho tới bây giờ không ai thi đi ra thành tích. Sau đó thì không ngừng có tiểu học muội đến nhìn lén Lâm Cảnh cái này siêu cấp học bá, đều làm Lâm Cảnh không có ý tứ. Còn có một việc cũng là Trần Hồng nổi danh, Vương Thế Vĩ ba người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, đem Trần Hồng sự tình tuyên truyền toàn bộ. Hiện tại tất cả học sinh đều biết cái này Trần Hồng là cái âm hàng, vẫn là cái người không biết tự lượng sức mình. Trong trường học khắp nơi đều là đồng học đối với hắn chỉ trỏ, bạn học cùng lớp cũng là nhìn đến hắn tựa như là tránh sao chổi một dạng né tránh. cái này khiến Trần Hồng cũng triệt để hỏng mất, trực tiếp ảnh hưởng tới học tập. Lần thứ hai thi thử thậm chí ngay cả trước 50 tên đều không có đi vào. Tự nhiên đây là nói sau. Đến đón lấy 2 ngày, Lâm Cảnh thì có chút buồn bực, bởi vì Trần Mộ Thanh dường như thật không để ý tới hắn đồng dạng. Hắn cảm giác chính mình rất vô tội. Tuần lễ năm, Lâm Cảnh lần nữa tiến nhập bên trong thế giới kia. Lúc này trong cơ thể hắn hạt châu hấp thu hôm qua ngưng tụ dòng năng lượng về sau, quang mang lại sáng lên một phần. Có thể cái này là nguyên nhân gì? Lâm Cảnh y nguyên làm không ra cái nguyên cớ. Lâm Cảnh cầm một khối dương chi ngọc đi ra đi Minh Ngọc Các tìm Lý Hân giao dịch. Lần nữa bán 1,8 triệu. Về sau Lâm Cảnh liền đi KTV bên kia. KTV bảng hiệu đã đổi thành Mị Lực Thanh Âm. Đây là Lôi Ca nghĩ tên. Lâm Cảnh tiến vào KTV, phát hiện bên trong đã có phục vụ viên tại đánh quét. Lôi Ca đang chỉ huy, nhìn đến Lâm Cảnh tới vội vàng tiến lên nói. Tiểu Cảnh, tới, Lôi Ca, thế nào? Lâm Cảnh hỏi. Lôi Ca cười nói, Ngô Nhân gọi điện thoại gọi những cái kia nhà cung cấp hàng đến nói chuyện. Đối phương hội cho chúng ta tiếp tục cung hóa. 3 tháng 1 kết, bất quá tiền đặt cọc muốn trước cho 30%. Lâm Cảnh gật đầu nói, KTV công ty tài khoản làm xong đi về sau ta hướng tài khoản bên trong lại đánh 1 triệu. Cho những cái kia nhà cung cấp hàng làm tiền đặt cọc. Lâm Lôi gật đầu nói, đã làm xong, Lôi Ca, ngươi muốn tỉ muội đều tìm tốt. Về sau chúng ta có thể liền theo Lôi Ca ăn cơm đi. Đột nhiên, một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cách ăn mặc dẫn lửa, dáng điệu không tệ nữ nhân đột nhiên tới, cười khanh khách đến Lâm Lôi trước mặt. Nữ nhân đằng sau còn theo không ít một dạng dẫn lửa ăn mặc nữ nhân. Tốt, tốt, tận cùng bên trong nhất cho các ngươi chuẩn bị phòng làm việc. Linh tỷ, người trước dẫn các nàng đi vào. Lâm Lôi vội vàng hướng cái kia Linh tỷ nói. Được rồi, Lôi Ca, Linh tỷ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, vị này là lão bản, gọi Lâm thiếu. Lâm Lôi lại gọi lại Linh tỷ những nữ nhân kia. Chỉ Lâm Cảnh nói, Linh tỷ cùng những nữ nhân này kinh ngạc. Các nàng biết Lâm Lôi là cái này nhìn chàng tử, lão bản một người khác hoàn toàn. Chỉ là các nàng không nghĩ tới lão bản còn trẻ như vậy. Bất quá, càng trẻ nói rõ lão bản này bối cảnh càng sâu. Vào trước là chủ khái niệm dưới. Linh tỷ lập tức thì phong tình vạn trùng hướng Lâm Cảnh khom lưng. Lâm thiếu tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Những nữ nhân khác cũng là như thế. Vốn là mặc dẫn lửa, cổ áo thấp lộ ra mảng lớn cảnh sắc. Các nàng cái này khẽ cong eo, Lâm Cảnh trước mắt thì xuất hiện một mảng lớn tuyết bạch cảnh sắc. Để hắn chóp mũi đều có chút nóng lên. Các ngươi đi trước đi. Lâm Cảnh vội vàng hướng những nữ nhân này phất phất tay. Đợi các nàng đi mới tìm Lâm Lôi hỏi. Lôi Ca, những nữ nhân này, Lâm Lôi giải thích nói. Tiếp khách uống rượu, thuận tiện cũng là giúp chúng ta bán tửu. KTV tửu là đầu to. Lâm Cảnh cau mày nói, có làm phương diện kia, cái này KTV chỉ là nhân duyên tế hội mua đến dàn xếp Lôi Ca bọn họ. Muốn nói kiếm tiền, hắn tùy tiện xuất ra mấy khối ngọc thạch cũng so KTV kiếm lời nhiều lắm. Cho nên, dựa vào nữ nhân kiếm lời tặng tiền hắn khinh thường đi kiếm. Lâm Lôi tự nhiên cũng biết Lâm Cảnh ý tứ. Vội vàng nói, Tiểu Cảnh, người cảm giác ta là loại kia kiếm lời nữ nhân ra thịt tiền sao đơn thuần bồi bồi rượu. Hiện tại chỗ ăn chơi không thể thiếu những nữ nhân này. Bất quá, các nàng chính mình cứng rắn muốn bán. Tự mình tiến hành chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá ta cũng đã cảnh cáo. Đừng ở chúng ta chàng tử bên trong làm. Khác đánh danh hào của chúng ta. Ngươi nắm giữ phân tắc liền tốt. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn không phải thánh nhân. Những nữ nhân này nguyện ý dạng này hắn cũng không quản được. ở bên ngoài khác cùng bọn hắn dính líu quan hệ là được. Đúng rồi, Lôi ca, hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Cảnh đột nhiên lại hướng Lâm Lôi hỏi, một người nữ sinh cảm giác ta thành tích kém thời điểm quấn lấy phải cho ta học bổ túc. Biết ta thành tích tốt thời điểm ngược lại lại không để ý ta. Cái này có ý tứ gì? Lâm Lôi nghe được vấn đề này, nhất thời như tên trộm nhìn lấy Lâm Cảnh hỏi, tiểu Cảnh, nữ sinh này có phải là rất đẹp hay không? Ngạch. Cái này có quan hệ gì? Lâm Cảnh nghe được cái này không đáp, một bên trả lời sửng sốt một chút. Đây là Trần Mộ Thanh có xinh đẹp hay không có cọng lông quan hệ. Lâm Lôi lại vừa cười nói, làm sao không quan hệ, không xinh đẹp sẽ để cho ngươi nhớ ngươi, đây là coi trọng người ta, khẳng định là hoa khôi cấp bậc nữ sinh đi. Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh đích thật là hoa khôi, nhưng hắn chỉ là muốn biết Trần Mộ Thanh đột nhiên đối với hắn hờ hững lạnh lẽo có ý tứ gì. Hắn không có đắc tội qua đối phương đi. Lâm Lôi nhìn lấy Lâm Cảnh ngẩn người. Đi tới tiếp tân, mở ra ngăn kéo, xuất ra đồ vật bên trong nhét vào Lâm Cảnh trong tay. Đây là cái gì? Lâm Cảnh nhìn trong tay hai tấm công viên nước môn phái hỏi. Lâm Lôi cười giải thích nói, đây là một nhà mới mở công viên nước, muốn tuyên truyền, biết chúng ta KTV muốn khai trương, đưa tới hàng trăm tấm vé vào cửa để cho chúng ta giúp bọn hắn tuyên truyền một chút, xem như lễ vật phát cho những khách nhân kia. Chúng ta cũng chiếm tiện nghi, ta đáp ứng. Nữ hài tử nha, coi như lại tức giận, ước đi ra chơi một chút, thật tốt dụ dỗ một chút, sự tình gì không liền đi qua. Nếu như ngươi lợi hại một chút, còn muốn mang hai cái tiểu vũ tán mới được. Khống chế 10 đầu thái, cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.